Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046: Ăn chơi thiếu gia cùng mạnh nhất người nhân bản. Chương 408: Ăn chơi thiếu gia cùng mạnh nhất người nhân bản, ngươi đang sợ sao? Trương Hằng hỏi, nói không sợ là giả. Khâu Minh cười khổ, lúc đầu ta lấy vì chuyện này có thể cùng Bình giải quyết. Bởi vì nếu như là những người khác, ta có nắm chắc thuyết phục đối phương sau đó sẽ không giết ta. Nhưng là ngươi, ta là một điểm nắm chắc cũng không có. Trước đó bởi vì công tác quan hệ, ta cũng hơi nghiên cứu một chút ngươi. Kết luận là, ta một chút cũng nhìn không thấu được ngươi. Khâu Minh dừng một chút, tiếp lấy nói, khó trách ngươi trước đó nghe ta nói đến mới Thượng Hải 0297 chân tướng lúc cũng không có quá lớn. Phản ứng, ngươi là sớm liền biết những chuyện này sao? Nói trở lại ngươi là thế nào tiến vào mới Thượng Hải 0297? Mục đích đến tột cùng là cái gì? Không, được rồi, vẫn là đừng nói cho ta. Ta còn muốn sống lâu hơn một chút. Ta đáp ứng ngươi nếu như ngươi tốt tốt phối hợp, là sẽ không làm rơi ngươi. Trương Hằng thản nhiên nói. Khâu Minh nghe vậy không nói gì, mà là lại rút hai cái khói. Nhìn trên mặt hắn thần sắc hiển nhiên là cũng không quá tin tưởng Trương Hằng hứa hẹn. Một mực tại cân nhắc lấy cái gì. Lại qua đại khái 5 phút tả hữu, Khâu Minh tựa hồ là hạ cái gì quyết tâm, lần nữa mở miệng nói, ngươi bây giờ tại giúp G tiên sinh làm việc đúng không? Ta cùng G tiên sinh kỳ thật rất sớm đã quen biết. Sớm tại hắn còn tại khẩn cấp phản ứng tiểu đội, được vinh dự khẩn cấp phản ứng tiểu đội trăm năm vừa gặp mạnh nhất người nhân bản thời điểm. Ta đưa hắn một con USB, bên trong có một bộ phim, biểu tượng trao đổi cùng Trừ Vong. Ngươi quả nhiên biết bộ phim này. Khâu Minh nói, ta sinh ra ở một cái rất nổi danh khí gia tộc. Ta một vị đại bá là Thịnh Đường Morgan ban giám đốc bên trong một viên. Từ nhỏ không có quá lớn vật chất phiền não. Lại thêm ta cũng không phải là gia tộc chủ lực bồi dưỡng người thừa kế. Không có nhiều như vậy cạnh tranh áp lực. Cho nên ta mặc dù cũng tiếp thụ qua không ít lần ký ức mã hóa, nhưng là phần lớn là kỹ có thể lên, cũng không có tại tính cách phương diện động quá nhiều tay chân. Điều này cũng làm cho ta phải lấy bảo lưu lại một chút người trẻ tuổi đặc hữu thói hư tật xấu. Khi đó ta vừa tới mới Thượng Hải 0297 công việc. Chức vụ là Tổng Bộ Chu mới Thượng Hải 0297 đặc phái viên. Công việc là giám sát phân bộ bình thường vận doanh, nhất là tầng quản lý thường ngày vận hành, cho ban giám đốc tiến hành báo cáo cái gì. Kỳ thật phân bộ tầng quản lý bản thân cũng sẽ định kỳ hướng tổng bộ tiến hành báo cáo công tác. Cho nên đây chính là một phần đuổi giống ta bất học vô thuật công tử ca một phần nhàn xoa. Quyền lực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là thắng ở đầy đủ nhẹ nhõm. Ngay từ đầu nơi này hết thảy với ta mà nói đều cực kỳ mới mẻ. Nhất là nhìn xem nhiều người như vậy vì sinh tồn không thể không cùng công ty ký hiệp ước. Về sau ở trong thành thị đóng vai nào đó cái vai trò. Mù tịt không biết lấy một loại khác thân phận sinh hoạt. Cái này còn thật có ý tứ. Kỳ thật so sánh bên ngoài cái kia âm u đầy tử khí. Tất cả mọi người giống nhau như đúc thế giới. Nơi này phản ngược lại càng giống là chân chính tươi sống thế giới. Thế nào, cái này nghe có phải hay không có chút châm chọc? Ngoặc kép chấm chấm, giống như có chút kéo xa. Nói sẽ mới Thượng Hải 0297 đi. Nơi này mỗi người đều tin tưởng xuất thân là không có cách nào lựa chọn. Nhưng là cố gắng có thể cải biến vận mệnh của mình. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người xuất thân đều là bị người vì lựa chọn ra. Ngươi là tầng thứ nhất tên ăn mày. Vẫn là thứ ba, bốn tầng cao quản có lẽ chỉ là nhân viên công tác một ý nghĩ sai lầm. Đối với một chút thực sự khó mà lựa chọn, chúng ta thậm chí dứt khoát ném xúc sắc tới làm quyết định. mà lại liền xem như đã phân công tốt nhân vật ta cũng có thể dùng quyền trong tay cải biến. Ta liền từng ra vì loại nào đó đùa ác tâm lý. Đem một vị tướng mạo xinh đẹp, lúc đầu nên đưa đi công ty giải trí làm rõ ràng nữ hài nhi vứt xuống một tầng. Cho một cái thể trọng đã nhanh đạt tới 300 cân mập mạp đồ tể làm vợ. Nhất định phải thừa nhận, làm như vậy mang cho ngay lúc đó ta một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Giống như là thượng đế đồng dạng, có thể tùy ý thao túng cuộc sống của người khác, nhưng là vô luận lại thế nào chơi vui trò chơi cũng có chán ghét một ngày. Theo thời gian trôi qua, ta tại loại người này là thao túng một người vận mệnh trong trò chơi lấy được khoái cảm càng ngày càng ít, cùng lúc đó bởi vì ta luôn luôn khắp nơi làm bừa, cũng đã dẫn phát phân bộ tầng quản lý bên trong một số người bất mãn. Bất quá ta không chút để ở trong lòng, bởi vì lúc ấy ta chính khát vọng có thể được đến mới kích thích. Cuối cùng ta đem ánh mắt chuyển rời đến tiên sinh trên thân. Khi đó hắn còn không gọi cái tên này. Tại khẩn cấp phản ứng tiểu đội làm đội trưởng, tin tưởng mình là cái gì người nhân bản, bởi vậy cũng không dám phản bội cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ người. Bởi vì khẩn cấp phản ứng tiểu đội đãi ngộ cũng không tệ lắm. Vì để cho đội viên có thể một mực học tập trưởng thành, cũng sẽ không định kỳ thanh trừ trí nhớ của bọn hắn. Thế là ta liền nhìn G tiên sinh vì như thế điểm ngon ngọt, cho thịnh đường Morgan làm trâu làm ngựa, khắp nơi chùi đít, có cái gì tương đối nguy hiểm khó giải quyết tình huống đặc biệt phát sinh, công ty người đều sẽ đem những phiền toái này vứt cho hắn, để hắn đến giải quyết. Ta cảm thấy hắn ngu xuẩn đến thật đáng yêu, tựa như là con chó đồng dạng. Ngay tại hắn sinh nhật thời điểm đem con kia USB đưa cho hắn. Nói thực ra, hiện tại lại nhớ tới đến ta cũng không biết mình khi đó vì cái gì làm như thế. Đại khái chỉ là ra ngoài tìm thú vui ý nghĩ. Baudrillard lý luận đã bị liên bang văn bản rõ ràng cấm chỉ truyền bá. Sách của hắn tịch cùng phim hầu như đều bị tiêu hủy tranh thủ thời gian. USB bên trong phim là ta từ gia tộc cất giữ bên trong tìm tới. Ta không nghĩ tới, G tiên sinh có thể từ bộ phim này bên trong đó có thể thấy được nhiều đồ như vậy. Tóm lại, bởi vì duyên cớ của ta hắn đối thân phận của mình sinh ra hoài nghi. Đồng thời tối cuối cùng thành công mò tới 5 tầng, một đường giết tiến nơi này đến. Đây là mới Thượng Hải 0297 xây thành đến nay lần thứ nhất có người ngoài tiến vào nơi này. Mà lại lần sự tình cuối cùng đưa đến trong căn cứ hết thảy có đại khái hơn 60 tên nhân viên tử vong. Nếu như ngươi quen thuộc phía trên những tên kia phong cách làm việc, liền phải biết mặc kệ sự tình gì, bọn hắn đều sẽ ngay đầu tiên tìm tới một cái người có trách nhiệm, về sau đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người của người kia. Rất không may, lần này đến phiên ta đến đóng vai nhân vật này. Ta cho G tiên sinh một con USB, cuối cùng đưa đến chàng tai nạn này. Ban giám đốc cho rằng đây là một loại cực đoan lỗ mãng lại không chịu trách nhiệm biểu hiện. Ta đại bá đối ta rất thất vọng. Đại biểu gia tộc tuyên bố cùng ta đoạn tuyệt chỗ có quan hệ. Ta đặc phái viên thân phận cũng bị triệt tiêu, trở thành một tối nhân viên bình thường, nhưng châm chọc là tạo thành hết thảy kẻ cầm đầu. G tiên sinh, bởi vì hắn đang bị bắt sau nhận tội thái độ tốt đẹp. Đồng thời ban giám đốc lúc ấy vừa lúc cần một người giúp bọn hắn quản lý một tầng hàng nhẹ vốn, thế là cuối cùng hắn thế mà lắc mình biến hóa, trực tiếp bị hợp nhất. Mà lại tiến vào bộ môn quản lý. Tại cái này về sau hắn lẻ loi một mình đi đến một tầng. Không nghĩ tới không qua thời gian mấy năm, hắn ở nơi đó đại danh liền không ai không biết, không người không hay. Lại qua mấy năm, mọi người bắt đầu xưng hô hắn là một tầng không gian dưới mặt đất hoàng đế. Hắn mang cho một tầng một loại đặc biệt trật tự. Tầng quản lý cũng đối biểu hiện của hắn phi thường hài lòng. Hết chương.